Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190, chương 190, chapter 214, Mế Ca Điện Hạ. Ta tưởng việc này không thích hợp ở trên mạng nói chuyện đi. Phượng Yên Nhi nhìn đến Mế Ca Hoàng tử quả nhiên như chính mình sở liệu, lộ ra kích động thần sắc. Liễm Hạ trong mắt lạnh lẽo, ngoài miệng như cũ cười nói xinh đẹp. Từ Phượng Yên Nhi trong miệng nghe thấy cái này tin tức, Mế Ca Hoàng tử xác thật kích động. Phải nói sở hữu lính gác nghe thấy cái này tin tức đều sẽ kích động, muốn biết cái kia dẫn đường đến tột cùng là ai. Bất quá Phượng Yên Nhi mặt sau lời này làm Mế Ca Hoàng tử bình tĩnh xuống dưới. Nghĩ nữ nhân này nhắc nhở không sai. Như vậy chuyện quan trọng sao lại có thể ở trên mạng nói ra đâu. Mế Ca Hoàng tử biết, hiện tại khẳng định có người ở giám thị bọn họ. Cho nên Mế Ca Hoàng tử lập tức thu liễm khởi kích động thân sắc. Gật đầu thân sĩ cười nói, ha ha, Phượng tiểu thư nói chính là, như vậy chuyện quan trọng sao lại có thể ở trên mạng nói ra. Mế Ca Hoàng tử nói xong, hồi ức hạ gần nhất công tác, thực nhanh có quyết đoán, sự tình chờ bổn điện hạ hồi thuộc tinh lại nói, hy vọng Phượng tiểu thư có thể cấp bổn điện hạ một cái vừa lòng kết quả này đương nhiên. Mế Ca điện hạ, hai phương nhìn như không khí hòa hợp, nhưng là nội bộ ở tính kế cái gì, cũng chỉ có chính bọn họ rõ ràng. Sự tình quan có thể làm lính gác tinh thần lực đột phá dẫn đường, việc này trọng yếu phi thường. Mế Ca hoàng tử trực tiếp đem ở đê khách trên tinh cầu công tác tất cả đều ném cho Tâm Phúc, chính mình tắc cưỡi tinh hạ bằng nhanh chóng độ bay trở về thuộc tinh. Không trách chăng Mế Ca hoàng tử cứ như vậy cấp. Mạc Lạp đế quốc là đế chế quốc gia, càng thêm vâng theo cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé pháp tắc. Hắn tuy rằng là đệ tam ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nhưng mà ở hắn phía sau có hai cái đệ đệ thực lực so với hắn càng cường đại hơn. Tuy rằng hắn đại ca cũng không yếu, nhưng là đối lập khởi đại ca, hắn cũng lo lắng ngôi vị hoàng đế cuối cùng sẽ rơi xuống thực lực mạnh nhất lục đệ trong tay. Nếu Phượng Yên Nhi cái này liên bang nữ nhân để lộ ra tới tin tức là thật sự, chỉ cần hắn được đến cái kia thần kỳ dẫn đường, khế ước hắn, chiếm hữu hắn, làm chính mình tinh thần lực có thể cường đại nữa vài phần, Mạc Lạp đế quốc ngôi vị hoàng đế liền tuyệt đối là chính mình dễ như chơi. Ngôi vị hoàng đế dụ hoặc, thực lực cường đại, không một không cho Mế Ca hoàng tử quyết định. Liền tính cái kia dẫn đường thân phận cỡ nào thần bí, hắn cũng muốn đem đối phương cấp đào ra. Mế Ca hoàng tử thực mau trở lại thuộc tinh. Tinh hạm một rớt xuống, Mế Ca hoàng tử lập tức làm uyêu, đem Phượng Yên Nhi đám người triệu hoán đến mật thất. Cũng chỉ có ở mật thất trao đổi, Mế Ca hoàng tử mới cảm giác được tin tức sẽ không để lộ an toàn. Uyêu thân là Mế Ca hoàng tử thuộc tinh quản gia, nhận được điện hạ cái này mệnh lệnh cũng thực kinh ngạc. Bất quá không có tiết lộ vài phần, cung kính theo Mế Ca hoàng tử ý chỉ hành sự, bị đưa tới mật thất ba người. Cũng chỉ có Phượng Yên Nhi biết phát sinh chuyện gì. Phượng gia chủ cùng Thôi Nghị hai người đều không hiểu ra sao. Chờ đến mật thất chỉ có bọn họ ba người, Mế Ca hoàng tử còn không có tiến vào thời điểm, Thôi Nghị lập tức mở miệng hỏi vẻ mặt bình tĩnh Phượng Yên Nhi. Ngươi làm cái gì? Ngươi chờ hạ chẳng phải sẽ biết. Thôi Nghị, ngươi hẳn là biết chúng ta cùng Scott Alman nam nhân kia không chết không ngừng. Cho nên kế tiếp ngươi hẳn là biết nên như thế nào phối hợp ta. Có đôi khi nữ nhân tàn nhẫn lên, so nam nhân càng thêm đáng sợ. Thôi Nghị nhìn đến Phượng Yên Nhi trong mắt tàn nhẫn, trong lòng lạnh lùng, bất quá vẫn là gật gật đầu. Tựa như Phượng Yên Nhi nói như vậy, hắn cùng Scott Alman chi gian cừu hận là không chết không ngừng. Hơn nữa nghe được Phượng Yên Nhi lời này, Thôi Nghị mơ hồ có một tia đoán rằng, mượn đao giết người việc này hắn không phải không trải qua. Nghị thông suốt, Thôi Nghị khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Yên Nhi ngươi, phụ thân, kế tiếp sự tình ngươi chỉ cần gật đầu thì tốt rồi. Đối với Phượng gia chủ cái này phụ thân, Phượng Yên Nhi vẫn là rất kính yêu. Nhìn đến phụ thân còn không có phản ứng lại đây, Phượng Yên Nhi đành phải mở miệng dặn dò nói, này, hảo đi, Phượng gia chủ là không biết nữ nhi muốn làm cái gì. Bất quá nhìn đến nữ nhi trên mặt tự tin, gật gật đầu, đồng thời cũng có loại vui mừng đột nhiên sinh ra. Nữ nhi không hổ là Phượng gia xuất sắc nhất người thừa kế. Phượng gia ở bọn họ hai cha con quản trị hạ, nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. May mắn Ngũ Tử Mặc hiện tại chính vội vàng phiên dịch các loại làm người ngoài choáng váng đầu. Chu Ngữ, nếu không cho hắn biết Phượng gia chủ vị này đại thúc não hố sâu như vậy. Thật sự muốn hoài nghi nguyên chủ trên người Lưu có phải hay không Phượng gia huyết mạch. Bởi vì thật sự là não động kinh người a có hay không. Mật thất là tuyệt đối cách âm. Cho nên trong mật thất ba người không có nghe được tiếng bước chân. Chờ cửa phòng từ bên ngoài bị mở ra sau. Bọn họ mới quay đầu xem qua đi. Nhìn đến người tới. Phượng Yên Nhi trong mắt quang mang chợt lóe mà qua. Chủ động đón đi lên. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Mế ca hoàng tử sốt ruột gấp trở về mế ca hoàng tử. Bước nhanh đi đến mật thất. Nhìn đến Phượng Yên Nhi trên mặt tươi cười. Thu liễm một chút sốt ruột cảm xúc. Rụt rè gật gật đầu. Phượng tiểu thư, mế ca hoàng tử thân là Mặc Lạp đế quốc hoàng tử. Trên người cái giá khẳng định đại. Nếu không phải tưởng ở Phượng Yên Nhi trong miệng được đến cái kia dẫn đường là ai. Không có khả năng đối Phượng Yên Nhi cái này ngày thường căn bản chướng mắt liên bang nữ nhân thái. Độ tốt như vậy, đến nỗi trong mật thất mặt Phượng gia chủ cùng thôi nghị. Quả nhiên bị mế ca hoàng tử cấp làm lơ qua đi. Phượng gia chủ còn hào chút. Thôi nghị biểu tình có điểm không hảo. Nhận được Phượng Yên Nhi ánh mắt, đành phải đem tức giận áp xuống. Trong mật thất chỉ có mế ca hoàng tử, Phượng gia cha con cùng với Thôi nghị bốn người. Nguyên bản việc này cùng Thôi nghị không có quan hệ. Phượng Yên Nhi nghĩ có Thôi nghị cái này chứng nhân ở. Có thể càng thêm chứng minh chính mình lời nói không phải giả. Cho nên lần này mật đàm, Thôi nghị mới có hạnh cùng tham dự. Phượng Yên Nhi cũng không có thừa nước đục thả câu. Chờ đại gia ngồi xuống sau. Trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật cái kia có thể làm lính gác tinh thần lực đột phá dẫn đường. Mế ca hoàng tử ngươi cũng nhận thức Nga. Nghe được chính mình cư nhiên nhận thức. Mế ca hoàng tử quả nhiên bị khơi mào tò mò. Mà nghe được Phượng Yên Nhi cái này làm cho người khiếp sợ nội dung Phượng gia chủ cùng Thôi nghị. Đều theo bản năng quay đầu nhìn về phía biểu tình đạm nhiên Phượng Yên Nhi. Tại đây dưới tình huống, bọn họ cho dù có nhiều ít vấn đề cũng sẽ không mở miệng. Đặc biệt thu được Phượng Yên Nhi trừng mắt sau, càng muốn giả bộ một bộ ta cái gì đều biết đến bình tĩnh biểu tình. Phượng Yên Nhi hàm răng cắn chặt, trong giọng nói còn mang theo một tia tàn nhẫn nói, cái kia dẫn đường chính là Ngũ Tử Mặc, Ngũ Tử Mặc. Nghe thấy cái này tên. Đừng nói mế ca hoàng tử, ngay cả Phượng gia chủ cùng Thôi nghị cũng ở đáy mắt xẹt qua kinh ngạc. Bởi vì kinh ngạc, cho nên mế ca hoàng tử không có nhìn đến Thôi nghị cùng Phượng gia chủ hai người khác thường. Ngũ Tử Mặc người này, mế ca hoàng tử nói quen thuộc cũng không tính. Nói không thân sao, lần trước bị thiếu niên này nghẹn một hồi, lấy mế ca hoàng tử lòng dạ hẹp hòi. Sao có thể sẽ quên, ngươi xác định là hắn. Mế ca hoàng tử híp mắt, mang theo thượng vị giả tinh thần lực uy áp tạo áp lực ở Phượng Yên Nhi trên người. Phượng Yên Nhi cùng Ngũ Tử Mặc chi gian sự tình mế ca hoàng tử không biết. Nhưng là Ngũ Tử Mặc thân phận hắn vẫn là minh bạch. Scott Alman vị này liên bang chiến thần dẫn đường bạn lữ. Đánh hắn chủ ý, khó khăn rất cao. Đối với trên người tinh thần lực uy áp, Phượng Yên Nhi chỉ là phát ra làm người cảm giác được phát lạnh tiếng cười. Phượng Yên Nhi ngẩng đầu trực tiếp đối thượng mế ca hoàng tử tầm mắt. Nói, như thế nào, chẳng lẽ mế ca hoàng tử sợ. Hai bên địa vị không bình đẳng, nhưng là lấy Phượng Yên Nhi kiêu ngạo. Không có khả năng dễ dàng lộ ra khuất phục. Liền tính mế ca hoàng tử tinh thần lực uy áp làm nàng thân thể run rẩy phát ra kháng nghị. Phượng Yên Nhi khiêu khích nói, không ngừng làm mế ca hoàng tử thu hồi tinh thần lực uy áp. Còn lộ ra một bộ phẫn hận bộ dáng. Bổn điện hạ sao có thể sẽ sợ. Thù mới hận cũ thêm ở bên nhau. Nếu Ngũ Tử Mặc thật sự như vậy thần kỳ, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Không biết nghĩ tới cái gì. Mế ca hoàng tử khóe miệng lộ ra một tia dâm tà tươi cười. Nhưng là mế ca hoàng tử lý trí còn ở. Thu liễm khởi khóe miệng tươi cười. Lại lần nữa mở miệng nói. Ở trong vũ trụ thức tỉnh giả xuất hiện nhiều năm như vậy, chưa từng xuất hiện quá có dẫn đường có thể làm lính gác tinh thần lực đột phá. Phượng tiểu thư ngươi như thế nào có thể xác định Ngũ Tử Mặc có năng lực này, trong lòng là đã tin. Tưởng Phượng Yên Nhi nói, hoặc là nói mấy ca hoàng tử đối thực lực khát vọng làm hắn cần thiết phải tin tưởng Phượng Yên Nhi. Nói, nhưng là vẫn là có một tia băn khoăn, tuy rằng thực không nghị thừa nhận. Ngũ Tử Mặc xác thật là ta Phượng gia không cười hậu nhân. Nhắc tới Ngũ Tử Mặc, Phượng Yên Nhi đầy miệng mặt đều là khinh bỉ. Ta Phượng gia tổ tiên sự quan ta Phượng gia cơ mật, mế ca hoàng tử khả năng không biết. Hiện tại vì biểu đạt tiểu nữ tử thành ý, mới đem ta Phượng gia bí mật nói cho mế ca hoàng tử. Mế ca hoàng tử nghe Phượng Yên Nhi nói, minh bạch nàng lời này ý tứ, còn không phải là muốn cho hắn càng thêm coi trọng mà thôi. Ở không có thành công phía trước, mế ca hoàng tử không ngại khai ngân phiếu khống, lộ ra một cái hơi chút ôn hòa tươi cười, đáp lại nói, ha ha, Phượng tiểu thư xin yên tâm, đại bổn điện hạ ngày nào đó chờ thượng hoàng vị, nhất định sẽ không quên Phượng tiểu thư trợ giúp được đến mế ca hoàng tử hứa hẹn. Phượng Yên Nhi khéo léo cười, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, ta Phượng gia tổ tiên là xuất hiện quá tiên nhân. Mà người nọ ngự thú đúng là một con Phượng Hoàng. Nhắc tới Phượng Hoàng, Phượng Yên Nhi trong mắt cũng không khỏi lộ ra nóng cháy. Chỉ cần là Phượng gia người đều vọng tưởng chính mình lượng tử thú là một con trong truyền thuyết. Có được hủy thiên diệt địa năng lực Phượng Hoàng, mế ca không phải thực hiểu hoa hạ truyền thuyết, nhưng là cũng có thể đủ từ Phượng Yên Nhi trong mắt nhìn ra kia chỉ Phượng Hoàng chân quý. Cho nên không có mở miệng, tiếp tục chờ Phượng Yên Nhi giải thích. Phượng Hoàng có thể niết bàn trọng sinh, năng lực này cũng có thể đủ trợ giúp lính gác tinh thần lực ở nguyên lai cơ sở tiến tới hóa, niết bàn trọng sinh cái này, mế ca hoàng tử cái này ngoại tinh nhân thật đúng là không hiểu. Trải qua Phượng Yên Nhi sau khi giải thích, đại khái minh bạch ý tứ, dùng hắn có thể lý giải ý tứ chính là ở cùng dẫn đường kết hợp khi, mượn dùng lượng tử thú Phượng Hoàng năng lực, đánh vỡ lính gác vốn có tinh thần thế giới, sau đó trọng sinh ngưng làm ra một cái tân. Như vậy một giải thích, xác thật có loại tiến hóa ý vị ở bên trong. Hơn nữa loại này tiến hóa còn có thể nhân vi can thiệp ở chính mình ý thức khống chế hạ ngưng làm ra tới tinh thần lực thế giới, tuyệt đối so với tự nhiên sinh thành không thể khống chế càng cường đại hơn. Vì làm mế ca hoàng tử càng thêm tin tưởng, Phượng Yên Nhi quay đầu đối với biểu tình cũng rất kỳ quái thôi nghĩ nói thẳng. Ta tưởng thôi thiếu gia hẳn là tự mình cảm thụ qua đi. Hiện tại Scott Alman thực lực đối, bị Phượng Yên Nhi như vậy vừa nhắc nhở, thôi nghĩ biểu tình biến càng thêm kỳ quái. Bất quá đối tượng mế ca hoàng tử tầm mắt lại phi thường khẳng định gật đầu. Phía trước không có gì ý tưởng, hiện tại như vậy đơn độc nói ra, thôi nghĩ mới nhớ tới. Lần trước hắn đối mặt Scott Alman thời điểm, nam nhân kia năng lực căn bản là không giống nhân loại. Thực đáng sợ, hết chương.